99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 758. Ác mộng. Càng là nghĩ, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Tô Thiên Từ lật qua lật lại thật lâu, mới ngủ say sưa lấy đi. Ban đêm, tinh thần đầy trời, điểm điểm lấp lánh. Tô Thiên Từ mở to mắt, bên người trống rỗng, không có người. Từ giường đứng lên đi ra cửa, đi đến bọn nhỏ gian phòng, đồng dạng là không có người. Toàn bộ trong phòng vắng vẻ đến đáng sợ. Tô Thiên Từ không hiểu, cảm giác có chút hoảng, quát lên: "Lão công!" Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Kiều Mị tiếng cười, mang theo rõ ràng đắc ý. Tô Thiên Từ hướng về thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang. Một tên vóc người nóng bỏng nữ nhân kéo một cái cao lớn thân ảnh cánh tay đi tới. Nam nhân kia, dáng người thẳng tắp cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ không đúc, đường cong lạnh lùng cứng rắn, giờ phút này thẳng tắp đứng đấy, nhìn về phía trước Tô Thiên Từ, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, không có nửa điểm nổi sóng chập trùng. Nhìn xem Tô Thiên Từ, đen kịt thâm thúy ánh mắt lạnh buốt, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Tô Thiên Từ bị ánh mắt của hắn đâm vào ngực đau nhức. Nhất làm cho nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận là, kéo cánh tay hắn đến đây nữ nhân, dĩ nhiên là Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh mặt hoàn hảo không chút tổn hại, giống như trước kia một dạng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Giờ phút này chính ôm Lệ Tư Thừa cánh tay, cười nói tự nhiên, cười đến thiên kiều bá mị. Tô Thiên Từ, ngươi cho rằng ngươi gả cho Tư Thừa ca ca liền có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng? Gả cho người sinh hài tử còn không chỉ là một cái hoàng kiểm bà. Ngay sau đó, ngay tại Lệ Tư Thừa sau lưng một bên khác, một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp cao gầy nữ nhân đi tới, đồng dạng khoác lên Lệ Tư Thừa cánh tay, dùng sứt sẹo tiếng Trung khiêu khích nàng: "Hoàng tương đương kiểm tương đương bà." Tô Thiên Từ không chịu nổi, hướng phía trước bổ nhào về phía trước, lại là vồ hụt, cả người bỗng nhiên run một cái, ngay sau đó liền mở ra mắt, chung quanh một mảnh tối như mực, trong phòng không có mở đèn. Tô Thiên Từ thở phì phò, vuốt một cái trán, đã có một tay mồ hôi, đứng người lên mở cửa. Bên ngoài có lương khí nhào vào đến, Tô Thiên Từ đi chân đất đi ra ngoài. Trong phòng khách không có một ai. Đi đến bọn nhỏ gian phòng, phát hiện bọn nhỏ thế mà thực không thấy. Ngực một cái lộp bộp, Tô Thiên Từ quá sợ hãi. Tích cửa bị mở ra thanh âm, Tô Thiên Từ bỗng nhiên quay người, đã nhìn thấy Lục Diệc Hàn đi đến. Ngay tại Lục Diệc Hàn sau lưng, chờ lấy một người phục vụ viên, đẩy một cỗ toa ăn, phía trên để đó mền đứng lên bữa điểm tâm. Lục Diệc Hàn trông thấy nàng tỉnh lại, đối với nàng vẫy tay: "Tỉnh, mau tới ăn cơm." Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, hỏi: "Bọn nhỏ đâu?" "Ta vừa mới để cho Song Ngọc bọn họ dẫn bọn hắn đi chơi, ở phụ cận trong công viên đâu." Lục Diệc Hàn đem bữa ăn đóng mở ra: "Đến, không còn sớm, cơm nước xong xuôi liền có thể xuất phát." Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia bốc hơi nóng bữa điểm tâm, có chút hoảng hốt, gật gật đầu, đi vào phòng bên trong. Vừa mới ra một thân đổ mồ hôi, hiện tại có chút khó chịu, lên tiếng chào hỏi đi nói tắm rửa. Sau đó Tô Thiên Từ liền tiến vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra, cái kia bữa điểm tâm đã có chút nguội mất, chấp nhận lấy ăn xong. Đã là hơn 8 giờ tối, Lục Diệc Hàn đi ở phía trước, Tô Thiên Từ theo sát phía sau, nhưng lại không hiểu không dám tiến lên nữa, bước chân co rụt lại. Tô Thiên Từ ngừng ngay tại chỗ, hỏi dò: "Nếu không, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn đang làm gì? Cái này còn sớm như vậy đây, nói không chừng, sau đó nói cho hắn biết, người ngay tại Dublin, người muốn đi tìm hắn." Lục Diệc Hàn buồn cười nhìn xem nàng: "Nào có người bắt gian giống như người bắt, đi, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi vạch trần hắn chân diện mục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.